Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 20, chương 636, tiết lộ thân phận. Ngươi quả nhiên là vì cứu đại trưởng lão. Tần Phong gật đầu một cái, hắn kỳ thực đã sớm đoán được Giang Mộ Bạch là vì cứu La Thái Hư, mới dùng thân thể mạo hiểm, bốn phía liệp sát hồn hoang thú. Cướp đoạt bọn họ hồn hoang kiếm, đề bạt thực lực mình. Ngươi cũng đã biết, đại trưởng lão bị Hàn Kiếm Sơ đóng ở nơi nào. Tần Phong mắt sáng lên, hỏi thăm, ta đã dò xét mấy năm, nhưng vẫn không có cái gì diện mạo. Nhưng là, ta biết sư tôn của ngươi Trần Cửu Quả cùng hai vị sư huynh, cùng đại trưởng lão giam chung một chỗ. Giang Mộ Bạch nói, sư tôn cùng hai vị sư huynh cùng đại trưởng lão giam chung một chỗ. Tần Phong khẽ giật mình, thần sắc ngạc nhiên. Tần Phong một mực ở tìm kiếm sư tôn Trần Cửu Quả tung tích, lại không thu hoạch được gì. Giang Mộ Bạch tìm tòi mấy năm đều không thể tìm tới chỗ này nhà giam vị trí. Có thể nghĩ nơi đây biết bao bí ẩn, có lẽ chỉ có Liễu Bạch Lộ đã biết. Tần Phong than nhẹ một tiếng, Liễu Bạch Lộ mặc dù nhưng đã thoát ly Vấn Kiếm Minh cùng Thiên Ma Giáo, ẩn cư ở hải ngoại Tử Trúc trên đảo. Nhưng là, Liễu Bạch Lộ dù sao từng là Vấn Kiếm Minh phó minh chủ, nàng nhất định biết rõ đại trưởng lão Trần Cửu Quả đám người bị giam giữ địa phương, Thiên Ma Tử Sĩ bị tàn sát không còn, Diệp Thừa Hành cũng bị Giang Mộ Bạch trảm sát. Dược Vương Sơn chỉ còn lại có hơn 20 người, mỗi một cái đều là vẻ mặt hốt hoảng, còn chưa từ trong khủng hoảng kịp phản ứng. Dược Vương Sơn Liễu Trương Đài đa tạ ba vị ân cứu mạng. Liễu Trương Đài dù sao cũng là kiếm tôn cao thủ, lại là Dược Vương Sơn sơn chủ, nàng trước hết nhất kịp phản ứng, bay đến giữa không trung, hướng Tần Phong, Hạ Ngữ Băng, Giang Mộ Bạch ba người nói lời cảm tạ. Hừ, Hạ Ngữ Băng bị Liễu Trương Đài xem như con rơi, kém chút bị hại chết, trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu, lạnh rên một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Giang Mộ Bạch nhìn qua Liễu Trương Đài, cười lạnh nói, Tần đại ca, người đại huyền đế sư thân phận đã bại lộ. Tuy nhiên ngươi giết sạch Thiên Ma Tử Sĩ, thế nhưng là Dược Vương Sơn người còn sống, trong bọn họ khó tránh khỏi có Thiên Ma Giáo gian tế. Vì để cho ngươi thân phận không tiết lộ ra ngoài, ngươi xem có phải hay không? Liễu Trương Đài nghe vậy nhất thời thần sắc đại biến. Tần Phong nếu như là muốn sát nhân diệt khẩu, Dược Vương Sơn tất cả mọi người cộng lại đều không phải là hắn một kiếm địch. Huống chi, Tần Phong bên người còn có hai tên có thể so với kiếm tôn đỉnh phong kiếm đạo cao thủ Hạ Ngữ Băng, cùng Giang Mộ Bạch, Dược Vương Sơn đệ tử, bao quát Liễu Trương Đài ở bên trong, liền xem như muốn chạy trốn, cũng là quả quyết không có bất kỳ cơ hội nào. Đế sư, ta lấy ta người Ô Vuông đảm bảo, chuyện hôm nay, Dược Vương Sơn sẽ không tiết lộ nửa câu, càng sẽ không đem ngươi tiết lộ thân phận ra ngoài. Liễu Trương Đài đối Tần Phong nói, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng. Cái này, Liễu Trương Đài nhìn xem Hạ Ngữ Băng, mặt lộ vẻ khó xử. Nàng lừa dối Hạ Ngữ Băng, để cho nàng làm mồi nhử là sự thật. Tần Phong không tin nàng, cũng là có thể thông cảm được. Mặc cho Liễu Trương Đài lòng dạ tựa như biển, miệng lưỡi dẻo quẹo, giờ phút này cũng là trợn mắt líu lưỡi, xinh đẹp đỏ mặt lên, không nói ra được một câu cãi lại mà nói. Liễu Trương Đài chính mình sản xuất quả đắng, bây giờ chỉ có thể nàng một mình nhấm nháp, nàng nội tâm mọi loại hối hận. Nếu như là sớm biết có Tần Phong cái này cường viện tương trợ, nàng bất kể như thế nào cũng sẽ không xử lý nhượng lại Hạ Ngữ Băng làm mồi nhử chuyện ngu xuẩn. Đế sư, sơn chủ cũng là vì Dược Vương Sơn mới làm ra hành động bất đắc dĩ. Kỳ thực, nàng nội tâm cũng rất lợi hại mâu thuẫn. Rất hối hận, Liễu Thanh Phạm bay tới, lấy can đảm nói. Tần Phong nhìn xem Liễu Thanh Phạm thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Tối tối thở dài một hơi, phất phất tay, nói, thôi, xem ở ngươi nữ nhi mặt mũi, ta liền tha ngươi một lần này. Nếu không phải nàng tới cầu tình, ta tất nhiên muốn đem Dược Vương Sơn cùng một chỗ đổ diệt. Vĩnh trừ hậu hoạn, Sơn chủ, ngươi bình thường trừ bỏ nghiên cứu y đạo, cũng nhiều học một ít ngươi nữ nhi, tu thân dưỡng tính, hành y thi hành dược, thiếu điểm tâm nhãn, ngươi mệnh còn có thể lâu một chút. Liễu Trương Đài ngày bình thường tự đại quen, ở Dược Vương Sơn đã nói là làm. Bất cứ chuyện gì đều muốn trải qua nàng đồng ý. Nàng trận này bệnh nặng, nhưng thật ra là vất vả lâu ngày thành bệnh, tâm lực tiểu tụy bố trí, mượn nhờ huyết ngọc liên mới thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp. Tần Phong như thế bình luận nàng, còn nhượng Liễu Trương Đài hướng nữ nhi của mình học tập. Liễu Trương Đài sắc mặt đỏ bừng, ở ngực chập trùng kịch liệt. Nàng chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là đối mặt Tần Phong, Liễu Trương Đài lại không phát tác được, chỉ có thể cứ thế mà nuốt xuống khẩu khí này. Cúi đầu xưng là, trước Dược Vương Sơn lại nói, Như Nguyệt còn đang chờ. Tần Phong nói, tốt, Hạ Ngữ Băng cùng Giang Mộ Bạch hai người gật đầu. Dược Vương Sơn đệ tử ánh mắt thì là đồng loạt rơi xuống Liễu Trương Đài trên thân. Chờ đợi mệnh lệnh của nàng, Nô gia nghe đế sư phân phó, Liễu Trương Đài thấp giọng nói, mọi người Dược Vương Sơn. Trên đường, Hạ Ngữ Băng lặng lẽ giữ chặt Tần Phong, ở hắn bên tai thấp giọng nói, Phong, ngươi thật muốn buông tha Dược Vương Sơn sao? Ngươi không phải nói, ngươi sư huynh Tề Nhạc có một trận đại kế, muốn ngươi giả chết mới có thể áp dụng. Coi như Liễu Trương Đài có thể bảo thủ thân phận của ngươi bí mật, ngươi có thể bảo chứng toàn bộ Dược Vương Sơn tất cả mọi người có thể bảo thủ bí mật này? Không thể. Tần Phong trực tiếp lắc đầu, cái này ngươi vì sao? Ngươi thân phận tiết lộ, ngươi sư huynh vất vả không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Ngữ Băng kinh ngạc nói, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Tần Phong thở dài một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng Diệp Thừa Ảnh ở Vấn Kiếm Minh địa vị có thể điều động nhiều như vậy thiên ma tử sĩ? Cái này, Hạ Ngữ Băng nhất thời nghẹn lời, nàng cũng đã từng là Vấn Kiếm Minh một thành viên, biết rõ Diệp Thừa Ảnh tuy nhiên được Hồn Hoang Kiếm, kỳ thực ở Vấn Kiếm Minh địa vị cũng không cao, còn ở dưới Giang Mộ Bạch. Huống chi, thiên ma tử sĩ là thiên ma giáo huấn luyện được tinh binh. Đừng nói là Diệp Thừa Ảnh, liền xem như Liễu Bạch Lộ những cái này Vấn Kiếm Minh phó minh chủ, cũng chưa chắc có thể điều động. Vấn Kiếm Minh là thiên ma giáo khôi lỗi, ngoại trừ Hàn Kiếm Sơ bên ngoài, còn lại phó minh chủ địa vị đều đang thiên ma giáo đà chủ phía dưới. Nói cách khác, điều động thiên ma tử sĩ một người khác hoàn toàn, chí ít cũng là một gã thiên ma giáo đà chủ. Hạ Ngữ Băng nhất thời minh bạch Tần Phong ý tứ. Không sai, cái này đà chủ thân phận ta cũng không rõ ràng, nhưng là hắn cơ cảnh vô cùng, vẫn giấu kín lấy thân hình, không có hiện thân. Hắn nhìn thấy ta thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông về sau, tự biết không phải là đối thủ, liền sớm một bước rút lui. Huống chi, ta ở kiếm luật trên đỉnh giết Dư Hiệp Võ, lại cùng Khổng Thư Văn có vài lần gặp mặt. Thiên ma giáo giáo chủ đã tự xưng là thiên hạ đệ nhất người thông minh, tự nhiên sẽ từ trong dấu vết suy đoán ra ta thân phận. Nói cách khác, ta thân phận tiết lộ đã thành định cục. Tần Phong bất đắc dĩ nói, cái này sư huynh của ngươi Tề Nhạc làm sao bây giờ? Hạ Ngữ Băng kinh ngạc nói, sư huynh hắn thông minh hơn ta nhiều lắm, lại ở trong thiên ma giáo thân cư yếu trước, tin tức so với ta linh thông nhiều. Hắn một khi cảm giác được gió thổi cỏ lay, hẳn là sẽ từ bỏ kế hoạch, sớm một bước rút lui đi. Ai, đủ Nhạc sư huynh nước cờ này, vốn là binh được nước cờ hiểm, một bước vô ý, liền hội chết oan chết uổng. Ta chỉ có thể khẩn cầu hắn người hiền tự có thiên tướng, có thể an toàn thoát thân đi. Tần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt xa nhìn phương xa, nơi đó là Lạc Kinh phương hướng, cũng là Thiên Ma giáo tổng đà vị trí. Bây giờ, Tề Nhạc chính bản thân ở vào ma quật ngay trung tâm khu vực trung tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.